Thánh Vương, chương 272, Đại Lục Chấn Đán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý Ánh Vương Mồng Nhập Thần Cơ, chương 272, Đại Lục Chấn Đán. Dương Kỳ hạ xuống mặt đất, nơi này là một khu rừng rậm nguyên thủy, hắn không dám để lộ dấu vết của mình, mà dùng thần ma phong ấn khí tư C của mình lại, sau đó thì triển ra đại trận thấu thiên trong đại đế tháp che giấu. Bản thân, ẩn ly y, lt, t một gam ấy, lm, y, ẩn ly, và ô in. Ủ linh khí nồng đậm liên tục truyền vào trong đại đế thấp, nhưng người bên trong cảm thấy vô cùng thoải mái. Thánh văn sư kia cũng biết chuyện gì xảy ra, rất là hưng phấn. Đây là đại lục chấn đán, đại lục mà chúng ta vô cùng tha thiết ước mơ, Dương Kỳ huynh, năng lượng lính khí ớ đấy vô cùng cao cấp co. Thế giúp chúng ta tu luyện tới cảnh giới cao hơn nửa bốn nguyên của đại lục chấn đán còn cường đại hơn nhiều bốn nguyên của đại lục phong nhiêu, người sinh ra ớ nơi này trời sinh đã co. Thân hình cường tráng, kinh mạch thông thoáng, không co. Tắc nghẽn, vậy à, Dương Kỳ không cho đám người này ra ngoài, mà thản nhiên nói. Nếu vậy thì ta sẽ mở đại đế tháp truyền chân khí vào bền trong, các người co. Thế tu luyện thỏa thích thế nhưng không ai được gây ra động tĩnh, tránh tiết lộ bí mật của chúng ta. Chờ sau khi ta tìm hiểu xong, xác định không gặp nguy hiểm thì mới thả các người ra ngoài, sau đó nghĩ cách chớ về nhà. Được, cứ theo sự căn dặn của Dương Kỳ huynh. Mọi người ở trong đại đế tháp đều nói. Dương Kỳ ngắm nhìn bốn phía, thấy trong không khí co. Rất nhiều linh khí cường đại nồng nặc, một luồng linh khí chấn đản phố thiên cái địa triền miền được hút vào trong cơ thể, tây rửa tạp chất và ổ uế. Hơn nữa trong loại nguyên khí này còn mang theo khí tức cố đại, khiến cho con người ta cường tráng hơn, co, được sức mạnh vô cùng. C, ư thật, lính được trong núi non sống suối nơi này quá nhiều. Dương Kỳ đảo mắt nhìn quanh thấy một cái thác nước nhỏ, bên dưới thác nước co. Rất nhiều long tu thảo sinh sống. Đấy là một loại lính được viên cố được ghi ghép, hiện đã tuyệt tích ở đại lục phong nhiều, mà lợi hại hơn cả là trên long tu thảo đã co. Một luồng khí lưu biến thành một hình người trẻ con nhỏ bé, trên đầu chúng co. Hai cái sừng, đang chơi đua trong thác nước. Linh được này quá không đơn giản, trùng đa sinh ra nguyền thần, hơn nửa còn cả một đám thế này, thiên địa linh khí ớ đấy vô cùng nồng đậm mới có thế xuất hiện tình hình này. Long tu thảo co. Thế khiến cho trong cơ thể người dùng sinh ra long lực, cải thiện thế chất, trường sinh đoạt mệnh. Loại đan dược đã co, nguyên thần này co, thế dùng một cách trực tiếp, giúp một vị khí tống trực tiếp đạt tới cường giả đoạt mệnh. Nếu như xuất hiện ở đại lục phong nhiều, đại lục phương Tây thì sẽ khiến cho vô số người cướp đoạt. Nhưng mà Dương Kỳ không thu số lính được này. Bởi vì, đám tiếu long nhỏ bé của long tu thảo đang chơi đua trong thác nước kia đã là một đứa bé, bấy giờ bét chúng ăn tươi thì đúng là không đành lòng. Ai giết đám ác ma tàn ác thì không sao, thế nhưng đối với những linh vật trời sinh thế này mà ăn sống thì đúng là tàn nhẫn, tốt nhất cứ để chúng sinh tồn. Dương Kỳ di chuyển một cách chậm rãi án muốn biết mình hiện đang ở địa phương nào, khu vực này có thế lực lớn nào tồn tại hay không? Nếu như không có, thì hắn sẽ bố trí đại trận trùng kích biến thứ ba hư không biến. Hắn mở mắt nhìn bốn phía xem có lực lượng nào lớn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, ý anh nguồn VIP Vanden VN ý ánh vương móng nhập thần cơ nhưng mà hắn cảm thấy cơn lốc tinh thần thẩm thấu tiến vào thời không vô cùng khó khăn, đấy là một không gian vô cùng ổn định ở đại lục chấn đán. Thế giới đại lục chấn đán này hoàn chính hơn đại lục phong nhiều rất nhiều, không gian vô cùng kiên cố mà ổn định, muốn phá vỡ không gian nơi này phải tiêu, hao năng lượng cực lớn, thậm chí là không cách nào phá vỡ. Trên đại lục phong nhiều, truyền kỳ biên thư ba căn bản là không cách nào phá vỡ hư không của đại lục chấn đản đế N hành thuận di, hộ phải tu luyện trên đại lục thêm một thời gian dài nữa, ngắn thì 10 năm, dài thì trăm năm mới có thế. Không gian của đại lục phong nhiều đối với hộ chỉ như một tờ giấy, khẽ đậm là thủng. Vù vù vù, trong lúc hắn đang quan sát thì đột nhiên ở trên bầu trời co. Một luồng ma khí phủ xuống, khí tức mạnh mẽ của ác ma thanh đống nhiên thiêu mang theo mùi lưu huỳnh, định thiêu cháy toàn bộ khu rừng này. Nhưng mà, ở phía bảy sau con, ác ma này cũng có hai luồng khí công cường đại đang không ngừng đuổi theo, đồng thời đáp xuống. Dương Kỳ nhìn rõ con ác ma này có tu vi truyền kỳ biên thư 6, lĩnh vực biến. Đại lục chấn đản là một vi điện cấp cao, thế nhưng địa ngục còn cao cấp hơn Dương Kỳ này nhiều, thế chất của ác ma thanh đống nhiên thiêu vô cùng cường đại, nếu như không phải công pháp của Dương Kỳ có tính khắc chế chúng thì đúng là khó mà giết được đối phương. Hai luồng khí công đuối theo kia là một nam một nữ, cũng là cao thủ truyền kỳ y biến thu. 6. Lĩnh vực cường đại bùng nổ biến thành một cái không gian, vây khốn con ác ma kia vào trong đó. Con Asema kia liên tục giận dữ hét lớn, dùng hết mọi thủ đoạn, xuất thử lần nào là khí tức bùng cháy, ngọn lửa phong lên cao tiến hành công kích đối nam nữ kia, lấy một địch hai mà vẫn còn khá nhiều sức sống. Một nam một nữ này cũng vô cùng cường đại, vừa chống đỡ con ác ma kia công kích, vừa cần những ngọn lửa của địch nhân. Bình thường ác ma thanh đống nhiên thiêu cường đại hơn người cùng cảnh giới kha nhiêu. Một kiếm tung ra quỷ thần diệt, song kiếm hợp bích thiên địa kinh. Đột nhiên, hai người kia xuất ra tuyệt chiêu của mình, trong cơ thế y người co. Một thanh thần kiếm cường đại bay ra, song kiếm hợp bích thế như sầm nổ lao tới. Thanh kiếm kia chém một cái khiến cho đầu con ác ma thanh đống nhiên thiêu kia rụng xuống, chặt cơ thế no. Làm hai đoạn, tiêu diệt toàn bộ sinh. Thân hình khổng lồ của con ác ma này từ trên không trung rơi xuống một dòng sống, hơi nóng bốc lên khiến cho dòng sống đổ khô cạn. Cho dù chết, thân thế của con ác ma thanh đống nhiên thiêu này vẫn tỏa ra một lượng lớn năng lượng hắc ám, co. Thế ổ nhiêm cả một khu vực. Nhưng mà, một nam một nữ đập sớm dư liệu, chân khí của hộ đồng thời tán ra biến thành một cái lưới lớn tóm lấy thì thế kia, đụng vào trong một cái túi không gian. Sau đó, bọn họ ngồi trên núi nghỉ ngơi. Dương Kỳ lặng lẽ di chuyển tới gần, hắn muốn nghe ngóng một số tin tức trong miệng hộ. La sư huynh, song kiếm của chúng ta được ấn sư ban tặng nhưng lại tiêu hao quá nhiều chân khí, lần này song kiếm hợp bích đã khiến cho chân khí trong cơ thể muội tiêu hao mất 5 phần. Uy lớn quá lớn cũng khó mà không chê. Người dịch ý anh nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương móng nhập thần cơ nữ tử thớ dài. Không sao, chờ khi chúng ta tiến thêm một bước tu luyện đạt tới quỷ thần biến, truyền kỳ biên thư 7, La Co. Thế hoàn toàn khống chế được song kiếm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó thiên địa to lớn tới đầu cũng co. Thế đi được. La sư huynh ngạo nghe n, con ác ma truyền kỳ bê thu. Sáu này co. Giá trị cực lớn, y trên người no. Chính là mảnh vỡ đồng xanh, là một tài liệu vô thương để làm hình khi, đại trận. Chúng ta bán đi cũng được một khoản tài phu. Cực lớn. Lần này gió mùa địa ngục tại sao lại thối tới đại lục chúng ta? Hơn nữa thần điện chấn đản dường như cũng đã biết, họ ra lệnh, hiệu triệu 3.000 đạo tống, 10 vạn đại môn phái chúng ta cùng nhau chống ác ma xâm nhập. Nữ tử ngồi nghi ngơi hoi. Chuyện này dường như có. Liên quan tới một vi điện nhỏ. La sư huynh no, y ngắn. Sư muội đã nghe tới đại lục phong nhiêu chưa? Đại lục phong nhiêu, nữ tử sửng sốt, dường như muội đã nghe tới, no. Là một vi điện cực nhỏ, hơn nữa còn là một cái bản vi điện, NS ới mức thương cảm, chỉ tương đương với một khu vực trên đại lục chúng ta, bất kỳ môn phái nào trong 10 vạn tống môn cũng co. Thế khống chế hộ, chuyện này thì co. Liên quan gì tới no? Sư muội co ều không biết, đại lục phong nhiêu kia mặc dù chỉ là bản vi điện, nhưng lại là một điếm quan trong bước nhảy không gian. Ở thời đại viên cố, có rất nhiều đại thanh lập phong an thần bí trên đại lục đo, hơn nữa ta còn nghe đốn, một manh vở nhỏ của trai tim hồng hoang cũng ở trong đại lục này. Một khi lấy được La Co, thế biết được huyền bí của tiên đạo, đạt tới cảnh giới thiên vị vô thương. La sư huynh giống như đang khoe khoang tri thức của mình. Hơn nữa, rất nhiều năm trước nơi này đã xảy ra một chuyện vô cùng bí mật, thành nữ của thần điện chấn đản đi tới đại lục phong nhiêu tìm kiếm mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, nhưng mà trong lúc ngồi luyện công lại bị một ngôi sao rơi vào người, thiên thần hạ phàm, khiến cho nàng ta sinh ra một đứa con trai. Cái gì? Nữ tử thất kinh. La sư huynh, đại sự cơ mật bực này, sao huynh lại biết? Vạn nhất bị người của thần điện chấn đản phát hiện thì chúng ta sẽ chết không co. Chỗ trồn, không sao, giấy không thế gâu. Y được lửa, tầng lớp cấp cao vốn đã truyền lưu lâu rồi, lẽ nào thần điện chấn đản co. Thế ngăn được miệng của người trong thiên hạ. La sư huynh nói, ta cũng chỉ ngẫu nhiên mà biết, hơn nữa thành nữ kia cũng đã bị bắt về, thần điện chấn đản không tin nâng ta tự dưng sinh con, mà lại hoài nghi tư thông với người ngoài, vì vậy phải ba vị đại thánh đến đại lục phong nhiêu cha, thế nhưng chuyện quái dị đã xảy ra. Chuyện quái dị gì? Ba vị đại thánh kia vừa mới xuất hiện đã bị một nhân vật thần bí giết chết tại chỗ, ngay cả linh hồn cũng không cách nào lưu lại được. La sư huynh no, y ngắn. Chuyện này đã kinh động tới một số thái thượng nguyên lão thần điện chấn đản đang bế quan, nhưng mà sau đó cũng chẳng giải quyết được gì. Thế nhưng gần đấy thần điện đã phải người đến đại lục phong nhiêu, hơn nữa tầng lớp cấp cao còn quyết định mớ thông đạo thông với đại lục này, muốn phải đệ tử tiến vào trong đo. Đầu tiên là tìm kiếm mảnh vỡ của trái tim hồng hoang thu. Hai là xem đứa con trai của thái tử co, phải là thiên thần hạ phàm hay không? Người dịch thanh nguồn, VIP Vanden VN. Cách chương.